Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 535, chương 541, ngũ thánh thử thiền tâm. Không, là đại thoại Tây Du. Qua Lưu Sa Hà, đi về phía Tây đoàn đội tiếp tục đi lên phía trước. Thời gian cũng đến mới một năm mùa xuân. Chung quanh sắc màu rực rỡ. Trải qua lần non xanh nước biếc, nhìn không hết cỏ dại nhan hoa, thật thật là làm lòng người ngực khoáng đạt, liền tốc độ đều nhẹ nhanh một chút hứa. Lại không biết, phía trước trên núi cao, Đại Nhật Như Lai sớm đã xuất lĩnh chúng Phật đến, lấy thanh liên bảo sắc kỳ bố trí xuống kết giới, liền chờ đường tăng sư đồ bốn người vào cuộc. Thiên đình phía trên, đế tân cùng hạo thiên, quy củ cũ tại hướng sẽ qua về sau. Ngồi cùng một chỗ uống trà. Đế quân, người có thể nghe nói Phật môn dự định tại hạ một khó bên trong, để Tôn Ngộ Không độ tình kiếp. Thật hay giả? Đế tân có chút giật mình. Tử Hà, Thanh Hà bị mang đi. Phật môn tâm tư sẽ không phải bố cái tiểu thế giới cho Tôn Ngộ Không đến một trận đại thoại Tây Du à? Đương nhiên là sự thật. Người có muốn hay không đi chơi? Hạo Thiên cười ha ha. Có ý riêng nói, đế tân nhún nhún vai. Hắn đổ là không có ngoài ý muốn Hạo Thiên có thể đoán ra bản thân cùng Tôn Ngộ Không quan hệ thầy. Chờ, dù sao tại thiên đình phá bỏ và xây lại chút, vậy coi như là tại Hạo Thiên dưới mí mắt. Muốn là hắn cái này đều đoán không được. Hắn cũng không xứng làm Ngọc Đế đúng không? Phật môn sẽ dễ dàng tha thứ ta đi vào. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy à. Đế tân có chút do dự nhìn về phía Hạo Thiên. Hắn đổ là thẳng muốn đi vào. Nguyên nhân chủ yếu nha. Cái kia Tôn Ngộ Không cùng Tử Hà ái tình quá thảm. Hắn cũng muốn thử xem có thể hay không thay đổi cái kia kết cục. Đương nhiên có thể. Đế quân ngươi cũng đừng quên. Giao trì trong tay. Thế nhưng là có tố sắc vân giới kỳ. Lại dùng Hạo Thiên kính phối hợp. Đưa vào còn lại trí cường chuẩn thánh. Thánh nhân khai mở không gian không dám nói, nhưng vụng trộm ẩn vào một cái tiên thiên linh bảo khai mở không gian, dễ như trở bàn tay. Thế nào, muốn hay không đi chơi? Được, vậy ta thì đi chơi. Thế nhưng là, ta muốn thay thế ai đây? Nghe được có thể vụng trộm tiến vào đi. Đế tân nhất thời tâm động, chỉ là muốn đại thoại Tây Du bên trong nội dung. Hắn lại vì chính mình có thể đóng vai người nào mà phiền não. Dù sao, từ trên xuống dưới, mỗi người, vậy cũng là có dấu vết mà lần theo. Lại nhân vật có thân phận, hắn cũng không thể đi nữ trang đóng vai Xuân Tam Thập Nương. Hoặc là Bạch Cốt Tinh a. Chư Cương Liệp, Ngọc Đế vô ý thức nói ra một cái tên. Đừng, đế tân nghĩ đến cái kia này nhị đương ra bỉ ổi. Cùng đường tăng quan hệ trong đó. Quả quyết cự tuyệt. Chư bát giới quá tiện. Ta có thể chịu không được. Đến cái chính diện điểm nhân vật. Vậy liền đường tam tạng. Ngọc Đế vỗ ở ngực nói ra. Phật môn lại hỗn đản. Cuối cùng không thể để cho đường tam tạng hình tượng sập đi. Đế quân. Ngươi thì thay thế đường tam tạng. Ta để đường tăng tại thiên đình chơi đùa. Vừa vặn liên lạc phía dưới cảm tình. Đường tăng sao? Đế tân chậc chậc chậc chậc miệng. Muốn là đường tăng, cái kia ngược lại là quả thật không tệ. Dù sao lấy hiện tại cái này đường tăng tính cách. Hắn thật sợ đường tam tạng diễn không ra cái kia lắm lời La Quan Anh tinh túy. Được, vậy liền đường tam tạng. Chúng ta đi, đi tới. Ngoặc kép chấm chấm, nhân gian giới. Đường tăng sư đồ bốn người vừa mới tại Đại Nhật Như Lai đóng vai bà lão dẫn đạo dưới. Tiến vào đình viện, đã cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Tất cả mọi người triệt để đã mất đi chi giác. Thế nhưng ngay trong nháy mắt này, tất cả Phật ánh mắt của mọi người đều tại Tôn Ngộ Không trên thân lúc. Đường tăng bị chuyển di ra, bị đế tân thay thế. Đại Nhật Như Lai, nhanh, mau đưa Tôn Ngộ Không linh hồn rút ra. Cái này một khó nhất định phải đem khẩn cô chú cho Tôn Ngộ Không mang lên. Không phải vậy về sau cái này Tôn Ngộ Không sẽ không nghe theo Phật môn khống chế. Nằm dưới đất đế tân cổ quái mở ra một tia ánh mắt. nhìn về phía nỗ lực lôi kéo Tôn Ngộ Không linh hồn Phật chúng nhóm. Thần thức hơi hơi cảm thụ một chút, Tôn Ngộ Không đã nở rộ tam hoa. Những người này muốn là lại gắng sức, sợ là sẽ phải đem bừng tỉnh. Không được, một khi chính mình cái này tiểu đồ đệ bị đánh thức, cái kia còn thế nào chơi? Lại nói, Tôn Ngộ Không có thể là đệ tử của mình, cũng không thể trơ mắt nhìn lấy hắn bị khẩn cô chú khống chế lại đi. Mặc niệm mở ra hệ thống thương thành, mua một cái trống không linh hồn, lại lấy hệ thống vì chất dẫn, để hắn đem Tôn Ngộ Không ý thức chuyển rời đến trống không trong linh hồn, cũng ở bên trong lưu lại chính mình nhắn lại. Đến lúc đó, chỉ cần Tôn Ngộ Không có thể hoàn thành kiếp nạn, tiếp xúc đến thân thể của mình, cái kia ý thức liền có thể trong nháy mắt trở về. Còn khẩn cô chú không khẩn cô chú, đó là không bạch linh hồn trên đầu, cùng Tôn Ngộ Không có một hào tiền quan hệ a. Hắc hắc, cũng không biết chờ đến lúc đó, Phật môn phát hiện khẩn cô chú không khống chế được Tôn Ngộ Không, lại là cái gì chơi vui bộ dáng. Trong không gian, Phật chúng đang lo kéo không ngừng Tôn Ngộ Không hồn phách, đang chuẩn bị hướng Đại Nhật Như Lai cầu cứu lúc, đột nhiên thủ hạ buông lỏng, mấy tên Bồ Tát kém chút đánh cái loạng choạng. Trong tay một cái kim sắc tiểu hầu tử linh hồn, bị chúng Bồ Tát kéo ra ngoài. Mặt trời Phật Tổ, Tôn Ngộ Không linh hồn ra đến rồi. Tốt tốt tốt, lập tức quán thâu trí nhớ, bắt đầu chuẩn bị đầu nhập tiểu thế giới. Đại Nhật Như Lai phất phất tay, đem Tôn Ngộ Không nhục thể biến thành một cái kim cô bổng. Sau đó đem còn lại người nhục thân đưa vào bên trong tiểu thế giới. Bắt đầu Đế Tân biết, Đại Thoại Tây Du hành trình. Đế Tân hết sức nhẫn nại thật lâu không gian xuyên toa sóc này. Thật vất vả dừng lại lúc, vô số trí nhớ tràn vào trong đầu bên trong. Trí nhớ thiết lập cùng Đế Tân biết hoàn toàn nhất trí. Cũng chính là hắn là một cái lắm lời đường tam tạng. Bởi vì nói chuyện quá nhiều, bị Tôn Ngộ Không chán ghét mà vứt bỏ. Lén lút liên hệ Ngưu Ma Vương, muốn đem hắn đưa ra ngoài ăn hết. Ân, cũng là có một vấn đề. Hiện tại hắn vị trí không gian còn tại phong ấn, có vẻ như còn chưa tới chính mình ra sân thời điểm. Hiện tại chỉ là chí tôn bảo xuất thế giai đoạn. Một bên khác, khe hở không gian bên trong, Đường Tam Tạng cũng bị bừng tỉnh, mở mắt xem xét, bên cạnh mình sớm đã không phải cái kia phồn hoa đình viện, mà chính là đi tới một chỗ kim bích huy hoàng vườn hoa bên trong. Bốn phía kỳ hoa dị thảo, mùi thơm nức mũi, lui tới có vô số mỹ mạo hoa tiên xuyên thẳng qua. Quan sát tỉ mỉ một phen, kỳ chính bên trong chỗ, có ba tên ăn mặc lộng lẫy tiên nhân chính say sưa ngon lành mà nhìn xem linh cơ hình chiếu hình ảnh. Nhìn qua mười phần nhìn quen mắt, lại cẩn thận xem xét. À, đây không phải Ngọc Đế, Vương Mẫu cùng Tử Vi Đế Hậu sao? Thánh Tăng Tỉnh, mau tới đây ngồi một chút. Cái này một khó cùng ngươi không có quan hệ gì, là ngươi đồ đệ tình kiếp. Ngọc Đế cái thứ nhất phát hiện Đường Tăng động tĩnh, nhẹ nhàng kéo một phát liền đem Đường Tăng kéo đến ba người vị trí bên trên. Đường Tăng tranh thủ thời gian đứng dậy muốn hành lễ, Đát Kỷ lại đem hắn đè xuống. Không cần thiết đa lễ, đều là người một nhà, đừng quấy rầy chúng ta xem phim. Đúng, người đại đồ đệ tình kiếp khó khăn, người thật không nhìn. Đát Kỷ thản nhiên cười nói, chỉ hình ảnh. Đường Tăng một mặt mộng bức nhìn nhìn, cũng không có hầu tử cùng heo a, tại sao cùng Ngộ Không có quan hệ? Ngọc Đế cười cười, có ý riêng nói, Thánh Tăng hãy kiên nhẫn nhìn, đây chính là các ngươi Phật môn tự mình thiết kế tình kiếp. Xem đến phần sau, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch, chấm ngoặc kép, chấm chấm, Thanh Liên Bảo sắc kỳ bên trong tiểu thế giới. Chí Tôn Bảo theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn lấy chung quanh lạ lẫm lại có chút quen thuộc kiến trúc, gãi đầu một cái, dường như còn chưa thanh tỉnh. Không trách hắn có nghi ngờ, thật sự là trước mặt cảnh sắc trong mắt hắn quá đột ngột, cũng quá không hài hòa. Trong trí nhớ mặc dù có hắn theo xuất sinh đến bây giờ tất cả trí nhớ, thế nhưng là hắn tiềm thức tại nói cho hắn biết, hắn hẳn là sẽ không là sơn tặc. Đại vương, đại vương, không xong, Xuân Tam Thập Nương đến chúng ta Ngũ Nhạc Núi. Ngay tại Chí Tôn bảo cẩn thận nhớ lại. Muốn tìm ra trong trí nhớ lỗ thủng lúc. Sơn Tặc Nhị Đương ra đột nhiên đỉnh lấy 10 cái đồng tiền hướng vào trong phòng. Khóc lớn tiếng tố. Xuân Tam Thập Nương. Vị kia giết người vô số. Danh xưng tiền tài rơi xuống đất. Đầu người khó giữ được Xuân Tam Thập Nương. Chí Tôn bảo vô ý thức nói ra. Vừa muốn đứng dậy. Trong bụng kịch liệt đau nhức cùng trong mắt nhìn đến mông lung. Kém chút không có để hắn đụng vào trên cây cột. Hắn lúc này mới nhớ lại. Hắn mấy ngày trước đây mới vừa vặn bị nhân tộc Côn Lôn Tam Thánh lấy thất thương quyền đả thương. Đáy lòng, còn đang thụ thương bên trong đâu. Bất đắc dĩ, uy hiếp tính mạng đột kích. Lại thêm chính mình hành động bất tiện. Chí Tôn bảo cũng là có quá nhiều nghi hoặc. Cái kia cũng đành phải nhịn xuống. Dựa theo ngày thường tập tính, cùng nhị đương ra cùng ra ngoài nghị sự. Chỉ là tại hắn sau khi ra cửa, nhị đương ra theo bản năng nhíu mày, dùng tay áo xoa xoa bẩn thỉu mặt bàn, phảng phất có chút bệnh thích sạch sẽ. Trông thấy bẩn thỉu sự vật thì rất không vừa mắt. Sau đó, tại đã trải qua cùng Xuân Tam Thập Nương một trận đấu trí đấu dũng, cùng thấy được một cái vô cùng to lớn chi chu về sau, Chí Tôn bảo cực kỳ ngoài ý muốn chữa khỏi nội thương của mình. Đồng thời, gặp một cái lệnh hắn tim đập thình thịch nữ nhân, Bạch Tinh Tinh, chỉ là, làm hắn trở lại gian phòng của mình, cắt đi rậm rạp râu quai nón. Ở trước gương nhìn lấy cái này quen thuộc lại cực kỳ xa lạ khuôn mặt lúc. Động tác của hắn, đình trệ ở, không chỉ có là dừng lại, hắn càng là cau mày, tựa hồ phát hiện rất nhiều chỗ không đúng. Ngồi xuống, Chí Tôn bảo đã mất đi trên cầu trêu chọc Bạch Tinh Tinh tâm tư. Bị Đế Tân, cùng Tác Hạ Học Cung lão phu tử chỗ dạy bảo mà ra. Kín đáo thói quen, để hắn tại lúc này đối nhân sinh của mình tràn đầy nghi hoặc. Đầu tiên, vì cái gì, hắn sẽ tại biết rõ nói không địch lại Xuân Tam Thập Nương tình huống dưới. Sẽ mang lên huynh đệ, đi đánh lén Xuân Tam Thập Nương. Tiếp theo. Cái kia Bạch Tinh Tinh xem xét chính là lẳng lơ cùng cực nữ nhân. Hắn làm một cái thẩm mỹ nam nhân bình thường. Lại làm sao có thể liếc một chút tâm động. Còn có lớn nhất mấu chốt nhất một chút. Trong kính nam nhân, rõ ràng là tướng mạo của hắn. Mà lại hắn cũng dị thường quen thuộc. Vì sao, sẽ theo ở sâu trong nội tâm phát ra không thoải mái cùng cảnh cáo. Thậm chí, có chút khó chịu. Dường như... Hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại trí nhớ đều là hư giả, mà chân thực trí nhớ lại bị người ẩn núp trong bóng tối. Thậm chí là hành vi của hắn đều có người đang thao túng đồng dạng. Trên bầu trời, phát giác Chí Tôn bảo nằm ở trên giường nhắm mắt trầm tư. Đại Nhật Như Lai có chút khẩn trương. Tình này kiếp quan hệ đến Tôn Ngộ Không vì không vì Phật môn sử dụng, thậm chí là vì không vì yêu tộc sử dụng. Tuyệt đối không thể ra một chút xíu sai lầm. Hắn nguyên bản dự định là không chỉ có là muốn theo khẩn cô chú phía trên giam cầm Tôn Ngộ Không. Thậm chí muốn theo trên tâm lý. Triệt để đem Tôn Ngộ Không ngạo khí giảm giá. Triệt để cho hắn sử dụng. Vì thế, hắn thậm chí không để ý tới Phật Tổ Như Lai cảnh cáo. Chuẩn bị đem Tôn Ngộ Không người yêu Tử Hà. Cũng cùng nhau hy sinh. Bây giờ, Tôn Ngộ Không linh hồn hóa thân Chí Tôn bảo đang trầm tư. Tại không dựa theo kịch bản hành động, lại như thế nào làm cho hắn không vội. Văn Thù, ngươi tự mình đối Tôn Ngộ Không đưa vào trí nhớ, xác định sẽ không ra sai. Đại Nhật Như Lai nhìn về phía Văn Thù Bồ Tát, Tôn Ngộ Không trí nhớ đưa vào, là từ hắn trực tiếp phụ trách. Nếu là ra sai, cái thứ nhất cái kia quở trách, cũng là Văn Thù. Văn Thù vẻ mặt đau khổ nói ra, mặt trời Phật Tổ, đưa vào trí nhớ trước ta đã kiểm tra rất nhiều lần rồi. Tôn Ngộ Không nguyên bản trí nhớ xác định đã bị phong ấn ở chỗ sâu nhất. Không mang tới siết chặt, không cách nào giải trừ. Mà lại, trí nhớ cũng là dựa theo kịch bản đưa vào. Sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, vậy hắn làm sao bất động? Mặt trời lạnh hừ một tiếng. Cái này kịch bản thế nhưng là hắn chỉ huy đoàn đội nghiên cứu rất lâu. thậm chí thỉnh giáo hạ giới người kể chuyện vừa rồi viết ra kịch bản, làm sao có thể xảy ra vấn đề cái này chấm ngoặc kép. Văn Thù có chút chần chờ nói, có lẽ là cái kia Bạch Cốt Tinh tướng mạo quá kém, Tôn Ngộ Không không để vào mắt. Ngạch chấm ngoặc kép, mặt trời cũng bị ế trụ. Xác thực, cái kia Bạch Tinh Tinh tướng mạo càng phù hợp yêu tộc thẩm mỹ, đặt ở nhân tộc bên trong thật không phải đỉnh cấp mỹ nữ cái kia một nằm sấp. Mặt trời Phật Tổ, cái kia Tôn Ngộ Không động. Một bên phía Đông Yết Đế đột nhiên ngạc nhiên mở miệng, giúp Văn Thù giải vây. Chúng Phật cùng nhau nhìn xuống, chỉ thấy Chí Tôn Bảo đứng dậy cả sửa lại một chút quần áo, cầm lấy quạt giấy, thản nhiên đi ra khỏi phòng. Lúc này mới làm cho tất cả mọi người nội tâm nới lỏng một khẩu đại khí. Còn tốt còn tốt, cái này Chí Tôn Bảo vẫn như cũ là dựa theo cố định kịch bản hành động. Xem ra, về sau bọn họ biểu diễn, vẫn là đến cẩn thận một chút mới được. Cái con khỉ này, lực quan sát quá nhạy cảm. Muốn là trình diễn kém một chút, nói không chừng đến nửa đường liền sẽ thật bị hắn phát giác không đúng. Trong sơn trại, Chí Tôn Bảo nội tâm đã thật sâu phát giác được không đúng. Tính tình cẩn thận để hắn lúc này làm ra một cái quyết định. Đã phát giác có hậu trường hắc thủ tại chủ đạo hết thảy. Cái kia cứ dựa theo trong trí nhớ tính cách đi diễn lên một diễn. Hắn còn cũng không tin. Diễn đến sau cùng, cái kia người giật dây vẫn thật là không có chút nào lộ ra chân ngựa đến. Thời gian kế tiếp, cũng là Bạch Tinh Tinh, Chí Tôn Bảo, Xuân Tam Thập Nương ở giữa tình cảm gút mắc. Đầu tiên là biết được Xuân Tam Thập Nương cùng Bạch Tinh Tinh đến đây Ngũ Nhạc núi mục đích là muốn ăn một cái theo Đông Thổ Đại Đường mà đến hòa thượng. Ăn hắn liền có thể trường sinh bất lão. Đối với cái này, Chí Tôn Bảo khịt mũi coi thường. Nếu thật là ăn thì có hiệu quả tốt như vậy, cái kia Đường Tam Tạng gặm gặm móng tay, chết ra cái gì, chẳng phải đã sớm cùng trời đồng tề, vạn thọ vô cương rồi. Sau đó, hắn lại bị ngộ nhận là Tôn Ngộ Không chuyển thế. Đã trải qua kết bái huynh đệ Ngưu Ma Vương truy kích, sau cùng bị Bạch Tinh Tinh mang theo tiến vào bàn ti động, cùng hai nữ một trận sinh tử gút mắc. Cuối cùng của cuối cùng là Xuân Tam Thập Nương cùng nhị đương gia sinh đứa bé. Còn hắn thì cùng Bạch Tinh Tinh có hiểu lầm, lại bị nắm trở về sơn động, bị giam tại một gian bỏ hoang trong huyệt động. Chí Tôn Bảo nằm trong huyệt động, nội tâm đang cười lạnh. Cái này cầu huyết sự kiện một cái tiếp theo một cái. Cũng quá đem ta lão Tôn làm ngu ngốc đi. Chờ một chút, lão Tôn, ta vì sao sẽ tự xưng lão Tôn? Chí Tôn Bảo hơi nhíu lên lông mày, nhìn chung quanh, được rồi, cùng các nàng chơi cũng chơi chán. Tiểu hài tử kia, hẳn là Đường Tam Tạng đi. Bọn họ muốn người cũng đã đạt được. Mình lúc này chạy trốn, hẳn là sẽ không gây nên bất luận người nào chú ý. Đến mức làm sao rời đi? Ha ha, đương nhiên là đào đường hầm. Hắn lại không phải chân chính Tề Thiên Đại Thánh, có thể oanh không ra trước mặt khoảng chừng sâu hơn một thước cửa đá. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.